cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tiếc là không thể, tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu Cun. Jim cười hiền rồi xoa đầu Cun. Nếu đã thích như vậy thì nên làm lành đi. Jim chậm chậm leo lên xe. Cun đứng tần ngần ở đấy. Về tới nhà, Cun đi nhanh lên phòng. Căn phòng có một màu u ám và lạnh lẽo, nhưng ở bên cạnh giường lại có một lọ hoa hồng, làm cho căn phòng thoang thoảng một hương thơm tinh khiết hấp dẫn. Cun vừa về đã ngã mệt nhoài xuống giường. Cun nằm gác tay lên trán nghĩ, mình thích cô ta với như vậy sao Cun? Cun nhớ lại những câu nói của Jim chiều nay, lại nhớ thêm cuộc nói chuyện của Si và Yêu. Đối với cậu ta, mình chỉ là một bước trong kế hoạch không hơn không kém Cun. Cốc cốc, Cun, em vào nha Ken. Vào đi Cun, anh làm gì mà trầm tư vậy Ken? Nghĩ ngợi chút thôi Cun, em sang đây để nói với anh một chuyện. Nếu anh thật sự thích Si đến vậy thì đừng chần chừ nữa, cho dù sau này Si là kẻ thù không đội trời chung hay việc lợi dụng chúng ta như một bước trong kế hoạch riêng. Nhưng em cảm thấy cảm xúc của cậu ấy khi bên cạnh chúng ta tuyệt đối không phải là giả. Tình yêu có thể cảm hóa một con thú cũng có thể thay đổi kẻ thù Ken. Em đến đây chỉ để nói những thứ như vậy thôi sao Cun? Đồ ngốc, Ken đi ra khỏi phòng Cun một cách vô cùng tức giận. Cun nằm gác chán suy nghĩ. Tại sao ai cũng dồn ép mình bằng thứ lý luận của họ vậy? Cun tức giận dùng nắm đấm đập mạnh xuống giường. Mải suy nghĩ Cun thiếp đi. Sáng hôm sau, nhưng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào ô cửa sổ, chiếc rèm lụa phất phơ trước gió, phát sáng bởi ánh nắng. Trên chiếc giường lớn, một người con trai còn đang say giấc nồng. Cốc, cốc, ai, người con trai này lười biếng, chưa thèm dậy. Dậy nhanh, giọng của Sam, Sam hả Cun? Cun bây giờ mới lết thân xuống giường, tiến về phía cửa. Cạch, cửa được mở ra, dậy nhanh, Sam nhéo tai Cun, hét lớn. Dậy rồi Cun xoa xoa cái tai bảo bối của mình. Vậy xuống ăn sáng đi Sam, đợi vệ sinh cá nhân đã Cun. Sam cũng không nói thêm gì nữa, đi ngay xuống dưới. Còn Cun lết cái thân ảnh vào nhà vệ sinh, chỉ vài phút sau mới xuống phòng ăn. Lâu quá Ken, Cun chẳng thèm đáp lại, ngáp một cái rõ to. Chấm, hôm nay đi làm lành với CD Sam vừa ăn vừa nói. Không thích Cun, mọi người đều đang lo cho cậu lắm đây Sam. Đang, lo cho tôi ư? Cun bấy giờ mới ngẩn ngơ suy nghĩ. Té ra những điều Ken, Jim nói đều không phải là áp đặt quan điểm riêng của họ vào Cun, mà là họ đang quan tâm Cun, đang lo lắng cho Cun. Tôi sẽ suy xét Cun, chỉ nghe được câu nói đó thôi đã đủ làm cho hai người kia cảm thấy vui mừng thế nào. Chiếc BMW đỗ trước cổng trường, vừa hay gặp Si và Yêu đang đi cạnh nhau, đằng sau còn có Jim. Khoan đừng xuống vội, Cun đột ngột ngăn cản. Cun mở cửa kính xe ô tô, vẫn ngồi yên trong xe. Vợ ơi, để anh cầm cặp cho Jim. Si chẳng nói chẳng rằng, quẳng cho Jim cái cặp, đang định đi tiếp thì. Cặp Si quăng cho Jim, Jim không bắt được. Vô tình cái cặp bay tới chiếc BMW đang đỗ gần đó của Cun. Jim vô tình nhìn thấy Cun. Ô kìa Cun, sao không vô trường, ngồi trong xe làm gì, Jim? Si nghe được cái tên này, vội quay lại nhìn. Cun biết cũng chẳng ngồi nhìn thêm được nên đành xuống xe. Cun và Si lại đụng mặt nhau, nhìn nhau một hồi, cố lên, Sam, suyệt, Ken bịt miệng Sam. Cun và Si vẫn đứng nhìn nhau một hồi. Yêu, Jim, đi, Si quay đầu định bước đi, nhưng đôi tay trắng nõn bị ai đó nắm lấy. Đợi đã Cun, Si dừng bước quay ra nhìn Cun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ định nói, chào, buổi sáng Cun, tên khốn này, Sam nhào xuống, đánh Cun, đau, đau Cun, Sam và Cun đều hướng mắt lên nhìn Si, chào Si. Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi việc đã được giải quyết, ngày hôm nay, thái độ của ai cũng vui hơn, kể cả Si. Trong giờ ăn trưa, mọi người cũng nói vài câu bông đùa. Nè, nè, hôm qua thấy bảo là bác Châu đi nghỉ mát ở một hòn đảo gần đây phải không, Sam thuận miệng. Si vẫy vẫy tay gọi Jin. Jin cũng nhanh nhẹn ghé sát tai vào, khuôn mặt có phần ửng hồng. Điều tra cho tôi Si, mặt Jin bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Cun cũng thấy vẻ mặt kỳ lạ của Jin, càng cảm thấy tò mò. Đúng vậy, mẹ tôi đang ở biệt thự riêng ở hòn đảo đó. Đi một tuần mới về, tội nghiệp mấy đứa nhà nghèo, chắc ghen tức lắm đây Amy. Amy nhìn Si tỏ vẻ đáng và liếc mắt nhìn Si với ánh mắt kiêu ngạo. Si đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng không ai để ý, một con ác quỷ đang hiện thân, giả tạo đeo một cái cánh trắng muốt nhưng cuối cùng chiếc cánh đen cũng phải lộ ra. Cách chương.